Bất Diệt Long Đế, chương 3374, thoải mái một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nơi này đã cách xa chiến trường, Lục Ly không cố kỵ gì, một cái thánh hoàng hậu kỳ mà thôi, giống như dây dưa không rõ, vậy hắn chỉ có thể động thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha ha, Lục Ly gây nên đối phương thánh hoàng một trận cười to, một cái nho nhỏ đế cấp thế mà giáo huấn một đám thánh hoàng, cái này khiến bọn hắn cảm giác rất là buồn cười, một cái thánh hoàng lạnh lùng nhìn qua Lục Ly nói ra. Tiểu tạp toái, quỳ trên mặt đất gọi ra ra, ta tự tha cho ngươi một mạng, nếu không ta lột da của ngươi ra tin hay không? Copy nội dung từ chuyện 88, lột da không có ý nghĩa gì, một cái khác thánh hoàng nói ra. Giống như không quỳ xuống gọi lời của Gia Gia, ta đem hắn linh hồn rút ra thả ra một cái hung thú bên trong, để hắn cả một đời chỉ có thể ở hung thú thể nội kéo dài hơi tàn. Copy nội dung từ chuyện 88. Hừ, Lục Ly hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy thả ra thần long biến, hắn kinh thiên khí huyết xuất hiện che khuất bầu trời, hắn chỉ vào lời mới vừa nói hai cái thánh hoàng nói. Đến a, hai người các ngươi tới đảo của ta ra, đem ta linh hồn rút ra ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiu, hai cái này thánh hoàng giận dữ, mặc dù Lục Ly biến thân, bọn hắn cũng không có để ở trong lòng, hai cường giả gào thét mà đến, một trái một phải hướng Lục Ly công kích. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiu, Lục Ly thân thể lóe lên, trực tiếp ngạnh kháng bên trái cường giả công kích lợi chảo hướng bên phải cường giả cánh tay chộp tới. Hai đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Lục Ly phía sau lưng bị chém trúng một đao, phía sau lưng vài miếng lân giáp chóc ra, mơ hồ có vết máu tràn ra. Trừ cái đó ra cũng không nhận được còn lại tổn thương. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Lục Ly tiền phương cái kia thánh hoàng tự thảm rồi, Lục Ly hai cái lợi chảo, một cái chặn đối phương binh khí, một cái khác lợi chảo đem đối phương một cánh tay xé rách. À, copy nội dung từ chuyện 88, cái kia thánh hoàng kêu thảm một tiếng, đang chuẩn bị thối lui, Lục Ly trong mắt hai đạo quang mang lóe lên, tiếp lấy cái này thánh hoàng liền bất động. Sau đó Lục Ly lợi chảo đột nhiên chụp tới, nhẹ nhõm đem cái này thánh hoàng đầu cho vồ nát. Ách, copy nội dung từ chuyện 88. Đằng sau cái kia thánh hoàng khẽ giật mình, Lục Ly đột nhiên quay người, sau đó trong mắt tinh quang lấp lánh, cái này thánh hoàng cũng không động được, sau đó Lục Ly thân thể lóe lên, cái này thánh hoàng đầu cũng bị bóp nát. Cái này, copy nội dung từ chuyện 88. Khai chiến chỉ là một hơi thời gian, Lục Ly lại miểu sát hai cái thánh hoàng, còn lại mấy cái thánh hoàng toàn bộ đều sắc mặt đại kinh, một cái đế cấp mạnh như vậy. Cùng một chỗ động thủ xử lý trước hắn, copy nội dung từ chuyện 88, cái kia thánh hoàng hậu kỳ giống giận, bọn hắn cũng không đuổi theo quỷ đạo nhân, toàn bộ trở lại đánh giết Lục Ly. Bất quá bọn hắn vừa mới quay đầu, lại phát hiện mặt đất toát ra nồng đậm hắc vụ, thoáng cái đem bọn hắn bao phủ đi vào, tiếp lấy dưới mặt đất xông ra vô số khô lâu, hướng bọn họ điên cuồng phóng tới. Copy nội dung từ chuyện 88, quỷ đạo nhân công kích phối hợp Lục Ly hành động, phía dưới xông ra khô lâu không tính quá mạnh, nhưng lại có thể kéo lại bọn hắn. Mà lại trong hắc vụ có kịch độc ở bên trong ở lâu, sẽ trúng độc. Hiu, copy nội dung từ chuyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly vọt vào trong làn khói độc, bắt đầu đổ sát, nơi này chỉ có một cái thánh hoàng hậu kỳ đối với hắn có chút uy hiếp, còn lại thánh hoàng đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hắn vận dụng tử thần dịch trực tiếp khóa chặt cái kia thánh hoàng hậu kỳ, bắt đầu công kích cái kia thánh hoàng hậu kỳ linh hồn không tính quá mạnh, vận dụng tử thần dịch về sau, cái này thánh hoàng hậu kỳ cũng ngăn không được, sau đó Lục Ly hiểu được không an toàn, lúc công kích với vận dụng siêu cấp hủy diệt thần dịch. Copy nội dung từ chuyện 88, siêu cấp hủy diệt thần dịch kia là lực lượng hủy diệt ngưng tụ về sau hình thành, uy lực phi thường khủng bố. Cái này thánh hoàng hậu kỳ gánh không được, đầu trực tiếp bị ăn mòn mất, trong nháy mắt chết đi. Trốn, copy nội dung từ chuyện 88, còn lại thánh hoàng hù dọa thế thì còn đánh như thế nào, tối cường giả đều bị miểu sát, nếu như bọn hắn không trốn kia kết cục khẳng định là giống nhau. Ô ô ô, copy nội dung từ chuyện 88. Tại bọn hắn muốn chạy trốn lúc, phía dưới tuôn ra càng nhiều khô lâu, đem phạm vi ngàn dặm đều cho bao phủ đi vào, bọn hắn muốn chạy trốn kia chỉ có giết ra khỏi trùng vây. Lục Ly sẽ cho bọn hắn giết ra khỏi trùng vây cơ hội sao? Copy nội dung từ chuyện 88, thánh hoàng hậu kỳ đều có thể miểu sát, còn lại thánh hoàng tự nhiên cũng là một chiêu một cái. Tăng thêm quỷ đạo nhân phối hợp, Lục Ly chỉ là hao tốn mấy hơi thời gian liền đem còn lại thánh hoàng giết chết. Ngươi tiến vào của ta không gian thần khí bên trong, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly lần này trực tiếp ra lệnh, quỷ đạo nhân liền tranh thủ những cái kia khô lâu thu vào, sau đó chui vào Lục Ly không gian thần khí bên trong, Lục Ly nhanh chóng tiềm ẩn rời đi. Mặc dù nơi này cách khai chiến tràng có chút cự ly, nhưng chết nhiều cường giả như vậy, vạn nhất gây nên đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chú ý đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Sở dĩ Lục Ly tiềm ẩn rời đi mấy vạn dặm về sau, lập tức tiến vào pháp giới bên trong, ở bên trong đợi mấy ngày sau trở ra. Hắn ở bên trong an tâm đợi, trọn vẹn qua 4-5 ngày về sau hắn cảm ứng thoáng cái tình huống bên ngoài. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Lục Ly xác định an toàn về sau ra tiềm ẩn rời đi. Lần này rất thuận lợi, phụ cận cũng không có cường giả truy tung. Lục Ly rất nhẹ nhàng đi về phía trước nửa ngày, tiền phương lại khai chiến. Lục Ly tiếp tục theo biên giới chiến trường tiến lên, vẫn là rất thuận lợi, hao tốn đại nửa ngày thời gian đi ngang qua cái này một mảnh chiến trường. Copy nội dung từ truyện 88, vừa mới rời đi chiến trường, tiền phương bay tới từng chiếc cự đại chiến thuyền, rất rõ ràng là đến tăng viện. Lục Ly vội vàng điệu thấp tiềm phục tại một bên, vào thời khắc này một đạo cường đại thần niệm theo Lục Ly đỉnh đầu đảo qua, sau đó lại quét trở về, khóa chặt Lục Ly. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Hư không bên trên một cái đại thủ trưởng xuất hiện, một đạo kinh khủng uy áp tràn ngập mà ra, bất quá bàn tay này không có vỗ xuống đến, mà là có chút ba động một chút tiếp lấy phía dưới không gian rung động kịch liệt, Lục Ly thân hình thoáng hiện ra. Đi đem cái này gian tế cầm xuống, copy nội dung từ truyện 88, giọng nói lạnh lùng vang lên, chiến thuyền tiếp tục phá không mà đi, giữa không trung đại thủ trưởng biến mất nhưng chiến thuyền phía trên lại bay xuống 10 cái thánh hoàng, cơ bản đều là thánh hoàng trung kỳ còn có một cái thánh hoàng hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không phải gian tế các đại nhân đừng giết ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly hoảng sợ kêu to lên, sau đó thả ra thần long biến, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bỏ chạy. Vừa mới đào tẩu không bao xa, đằng sau một đạo kiếm khí gào thét mà đến, trực kích Lục Ly phía sau lưng. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly phía sau lưng lân phiến bị tạc đi vài miếng tiên huyết bắn tung tóe, Lục Ly lần nữa kinh hô lên. Các đại nhân, ta thật không phải là gian tế, đừng giết ta à, rầm rầm rầm. Copy nội dung từ truyện 88, trả lời Lục Ly chính là từng đạo công kích âm thanh tiếp lấy hắn phía sau lưng chậm rãi bị tạc đến nát bét, vô cùng thê thảm. Hắn nhìn thụ thương rất nặng, tốc độ cũng không có ảnh hưởng, ngược lại càng nhanh hơn một chút. Mấy chục tức thời gian, Lục Ly chạy đi mấy chục vạn dặm, hắn rốt cục như chút được gánh nặng. Giống như cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả công kích, hắn đoán chừng muốn chết ở đó. Vừa rồi một mực thụ thương, đây là hắn cố ý bày ra địch dùng yếu, đây là không hy vọng cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại thoát đi xa như vậy, cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả khẳng định không cảm ứng được tình huống bên này, sở dĩ hắn xem như kiếm về một cái mạng. Hắn cũng không trốn, thân thể đứng ở tại chỗ, sau đó không gian thần khí quang mang lóe lên, quỷ đạo nhân xuất hiện, Lục Ly cười lạnh nói ra. Chư vị vừa rồi đánh cho rất thoải mái, hiện tại đến phiên chúng ta để các ngươi thoải mái một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, quỷ đạo nhân trên thân toát ra liên tục hắc khí thoáng cái đem phụ cận không gian cho bao phủ đi vào, quỷ đạo nhân tiếng cười lạnh vang lên. Không biết sống chết, chỉ bằng các ngươi cũng dám truy sát ta chủ nhân, toàn bộ lưu lại đi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.